thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 36, phiên ngoại yêu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một ngày nọ, Tiểu Vân Vân cùng Tiểu Lộc Lộc lại tình cảm mãnh liệt qua đi thành yêu, lại là như thế này hai. Tiểu Lộc Lộc đối Tiểu Vân Vân thẳng thắn nói: Vân Nhi, kỳ thật lần đó lúc ngươi bị bắt cóc, ta hỏi ngươi có thích ta hay không chính là đang thử ngươi. Tiểu Vân Vân thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Tiểu Lộc Lộc hào sexy, có chút kỳ quái hỏi: Thử cái gì? Thử ngươi rốt cuộc có hay không thích ta à? Tiểu Lộc Lộc thật thà nói. Tiểu Vân Vân chột dạ nheo một bên mắt, nghĩ thầm rằng: Chết mồ, ta lần đó chính là nói không thích hắn a, khụ, vậy kết quả ra sao? Kết quả chính là ngươi quả thật có thích ta. Tiểu Lộc Lộc cao hứng công bố kết quả. Tiểu Vân Vân giật mình nói: Cái kia, Lộc, ngươi khẳng định không có nhớ lầm đi. Ta lúc ấy hình như không phải nói thích ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là đứa ngốc sao? Tiểu Lộc Lộc nhếch mày, nói: Lúc ấy ngươi dùng cái loại yêu say đắm biểu tình hô lớn ta không thích ngươi, ta mới khẳng định được ngươi kỳ thật là thích ta. Nói thật Vân Nhi, biểu diễn của ngươi rất giả, hoàn hảo, cái tên phản tặc kia không nhìn thấy mặt của ngươi. Ha ha, phải không? Tiểu Vân Vân xấu hổ cười nói. Vân Nhi, kỳ thật lúc ấy ta hỏi ngươi chính là cùng chính mình đánh đổ. Tiểu Lộc Lộc ôn nhu nói. À, cái gì đổ? Tiểu Vân Vân cảm thấy hứng thú hỏi. Ta đổ là nếu ngươi nói thích ta, ta liền đem chùy thủ cắm ở bên phải, nếu ngươi nói không thích ta, ta liền cắm ở bên trái. Tiểu Lộc Lộc thâm tình nói. Tiểu Vân Vân ngầm thở phào một cái, hoàn hảo, may mắn chính mình lúc ấy nói là không thích hắn. Cách chương.